Chương 434, Quyết chiến bao táp. Càng tới gần tinh thần đại hải trung ương tinh vực, càng là năm đó yêu thú đế quốc cùng biển sao đế quốc, tu chân giả cùng người tu ma kịch liệt chém giết cổ chiến trường. Ở đây, vô số đại thế giới đều bị đánh cho sụp đổ, hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ thế giới. Mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại đại thế giới, cũng có thể đẩy giấy cuồng bạo tinh vân bao táp, linh năng triều tịch, không gian vòng xoáy, thậm chí là tu chân giả, người tu ma, yêu tộc để lại tính chất công kích pháp bảo. Nơi này, cực kỳ nguy hiểm, đây là một chỗ hoang vu cằn cỗi đại thế giới, cũng không có thích hợp trí tuệ sinh linh sinh tồn tinh cầu hoặc là mảnh vỡ đại lục, thậm chí ngay cả nơi này thế giới hành tinh, đều ở 40.000 năm huyết chiến chung vô số lần chịu khổ tra đạp, cho nên ảm đạm cực kỳ, vẻ ngoài địa chảy ra cuối cùng một vệt ánh sáng. Nơi này đại thế giới biên giới, là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo địa ngục, không có hành tinh, vệ tinh, sao chổi hoặc là mảnh vỡ thế giới. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có một mảnh phô thiên cái địa màu đỏ tím tinh vân bao táp, dương nanh múa vuốt, như nuốt chửng thiên đi a tinh không cự thú, chính đang trên quỹ đạo nhanh chóng đi tới. Mênh mông như biển tinh vân bao táp chung, chen lẫn lượng lớn thiên thạch, ít nhất có điều móng tay cùng to bằng nắm tay, lớn nhất đường kính nhưng vượt qua 100 mét, hết thảy thiên thạch đều hình thù kỳ quái, góc cạnh rõ ràng, tỏa ra quỷ dị ánh sáng. Hay là ở rất lâu trước, bọn họ đều đến từ chính đồng nhất viên tiểu hành tinh, nhưng là bất hạnh bị tinh vân báo táp bắt dừ, xé nát, bị trở thành tinh vân báo táp hàm răng. Đang lúc này, tinh vân báo táp con đường đi tới thừa NG, đồng nhiên xuất hiện một mảnh quái lạ vòng xoáy màu đen, lại như là một con không nhìn thấy cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra vạn đạo lưu quang. Lưu quang bên trong cha lại chen lẫn một đống rách rách dưới dưới, vạn vẹo đến cực điểm đồ vật. Chính la hỏa hoa hảo cùng hài cốt long ma hỏa hoa hảo lại như là bị thần ma ma nhờ me nắm thành một đoàn, lại lung tung kéo đưa ra đến, nguyên bản lưu tuyến hình vỏ ngoài đâu đâu cũng coi nhăn nheo, gậy vơ cùng lỗ thủng, ra bên ngoài xì xì phun ra xích tranh hồng lục các loại sắc thái khí lưu. Vô số kim loại mảnh vỡ dồn dập giải thể. Nổ tung, lại như là một con gần chết cự thú trên người, ký sinh tiểu thú. Tranh nhau chen lấn thoát đi. Hài cốt long ma tình hình. Nhưng là càng thêm vô cùng thê thảm. Hỏa hoa hào tốt xấu còn có một tia tia linh năng tâm chắn cùng kim loại sắc ngoài chống đỡ. Nó nhưng là dựa vào suy yếu đến cực điểm thân thể máu thịt, mạnh mẽ gánh vác xuyên qua biển sao xé rách lực lượng nó quanh thân phần lớn lưu ngân hải cốt đều từng mảnh vỡ vụn, 10 cánh tay gãy vơ 3 y cái, còn có 2 cái hoàn toàn nổ tung, hóa thành một mịn, chỉ còn dư lại một điều cuối cùng, tội nghiệp địa trôi nổi, như là nòng nọc đuôi như thế run rẩy loạn xúy. Gần như trong suốt thân thể trở nên vận đục cực kỳ. Chống đỡ sức mạnh của thân thể hoàn toàn khô cạn. Trong thân thể hạt nhân hồng mang, như mục nát quả táo đỏ, chảy ra màu đỏ tươi chất lỏng. Dù là tính mạng của nó lực mạnh mẽ đến đâu, vẫn là không chịu nổi như vậy trọng thương, chính đang sắp chết dãy rủa, nhưng nhận biết được phía sau gào thét mà đến tinh vân báo táp, nó bùng nổ ra tuyệt vọng sóng tinh thần, chết chúng ta đều sẽ chết này đoàn tinh vân báo táp, sẽ đem chúng ta hết thể nuốt chửng. Chúng ta trốn không thoát, hoàn toàn trốn không thoát. Hỏa hoa hào trên hạm kiểu một mảnh lấp lóe. Phần lớn ma nở ai nhờ sa nở dê đều tan thành mây khói. 7. Ta mở điều linh năng đường ống toàn bộ gây vơ, chủ khống tinh nào phun ra rất nhiều đống lửa. Lý Diệu dưới chân dòng máu đã hội tụ thành hồ nước. Hai mắt sâu sắc cao hãm, như hai viên trực tiếp khảm nạm ở trong đầu hoa hô nở dê thang cầu, nét miệng lên cực kỳ điên cuồng nụ cười, không để ý hỏa hoa hào kết cấu yếu đuối tới cực điểm. Thôi thúc thạc quả cận tồn quả lớn còn sót lại bôn nở tòa động lực phụ trận toàn lực gia tốc, huyền quang mũi khoan lần thứ 2 bùng nổ ra kim mang chói mắt trong tinh không, không có lực cản, hỏa hoa hào thúc đẩy hải cốt long ma, tốc độ trong nháy mắt liền tiêu đến cực hạn. Hướng về này mảnh chen lẫn mưa thiên thạch tinh vân báo táp phóng đi một lần cuối cùng loa toàn đột đâm hỏa hoa hào đờ ơ y hải cốt long ma, lờ ơ y điện quang hỏa thạch tốc độ. Ma nhờ me va vào một khối đường kính 100 mét 7 màu thiên thạch đầm thiên thạch nổ tung hài cốt long ma kêu thảm một tiếng, bị hỏa hoa hào trực tiếp từ trong thân thể xuyên thấu. Đoa nở kia run lẩy bảy hạt nhân hồng mang, bị huyền quang mũi khoan triệt để xuyên bạo, chia 5 x 7, trực tiếp dập tắt vèo hỏa hoa hào hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xuyên qua hài cốt long ma thân thể, liền phía sau thiên thạch đều bị xuyên thấu mất đi hạt nhân hồng mang ra chỉ. Hải cốt long ma mô y ca y bộ phận cũng nhịn không được nữa, như cắt miệng xây tháp cao, ở cuồng phong trung, ầm ầm sụp đổ vô số lờ y mạnh mẽ yêu thú xương cốt luyện chế, sức phòng ngự rất tốt lưu ngân hải cốt. Mảnh vỡ, nổ tung lượng lớn cổ pháp bảo mảnh vỡ, nổ tung hải cốt long ma gần như trong suốt huyết nhục tổ chức, nổ tung còn có hải cốt long ma để lại khổng lồ yêu lực, mất đi yêu hồn khống chế, cũng hóa thành nồng nặc yêu khí, nhộn nhạo lên, hóa thành một đoàn đỏ sẫm như máu yêu vân 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu hải cốt long ma, rốt cục bị Lý Diệu giết chết. Tra lại tuân ra lượng lớn quý giá cực kỳ thiên tài địa bảo, bất kể là lưu ngân hài cốt, vẫn là cổ pháp bảo mảnh vỡ, hay hoặc là máu thịt của nó tổ chức, thậm chí này một đoàn đoàn khổng lồ yêu vân, tất cả đều là tu chân giả đổ xô tới trí bảo. Chỉ là Lý Diệu căn bản không rảnh đi sưu tập những thứ đồ này, hắn chính diện lâm một hồi nguy cơ lớn lao hỏa hoa hảo, triệt để cuốn vào tinh vân báo táp trung mảnh này màu đỏ tím tinh vân báo táp. Do vô số đơ tờ cực sự mãnh liệt linh năng triệu tịch va chạm nhau, nuốt chửng, phân liệt mà thành, có thể dễ dàng xâm nhập chiến hạm linh năng lạc, linh năng hệ thống tuần hoàn hoàn toàn phá hoại. Càng không cần phải nói, trong đó tra lại chen lẫn lượng lớn mưa thiên thạch, tốc độ đạt đến mức tận cùng, lực phá hoại không thua gì kim đan cường giả một đòn toàn lực, ầm ầm ầm ầm hỏa hoa hào mỏng như cánh ve linh năng tâm chán, bị tinh vân báo táp trong nháy mắt xé rách. Phần lớn linh năng vận hành đều bị quấy rầy hoặc là chặt đứt, bô nở tòa động lực phụ trận có 3 tòa tát, chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa kéo dài hơi tàn. Mưa thiên thạch như yêu thú răng nanh, dễ như ăn cháo liền xé rách hỏa hoa hào thủng 100.000 lỗ sắc ngoài, ở khoang thuyền cùng hành lang chung bên tra y đột bên pha y trùng, thỏa thích tàn phá. Lý Diệu hai chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, ngã trỏng vó lên trời, ngơ ngác nhìn không dừng lấp lóe trần nhà. Hỏa hoa hào tổn thương trình độ đã đạt đến 62%, tra lại đang nhanh chóng tăng vọt. Cuối cùng một tia linh năng, đều nhanh bị ta tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể khơ y động giới tử cấp duy tu pháp bảo, bất luận linh năng tâm chắn vẫn là động lực phụ trợ. Toàn đều không thể khơ y động, càng không cần phải nói lại tiến hành một lần tinh không nhảy lên hỏa hoa hào kết cấu, yếu đuối tới cực điểm. Căn bản là không có cách chống đỡ lần thứ hai tinh không nhảy lên, mạnh mẽ nhảy lên. Sẽ chỉ ở 4 chiều trong không gian, bị triệt để xé nát, hóa thành tinh thần trong biển rộng một hạt bụi bặm, vũ trụ ta tình hình càng thêm gay go, kích phát linh chủng di chứng về sau bắt đầu hiện hiện, thần hồn khô cạn, bị thương nặng, giơ lên một đầu ngón tay đều muốn tiêu hao sức của 9 châu 2 hổ, càng không cần phải nói đối với hỏa hoa hào triển khai duy tu. Coi như duy tu tốt rồi, thì lại làm sao quét hình nơi này đại thế giới Thái Dương liền biết, như thế ảm đạm hành tinh. Căn bản không đủ để chống đỡ một có thể ở lại hành tinh hoặc là mảnh vỡ đại lục, càng không cần phải nói chống đỡ một tu chân thế giới ta rơi vào tuyệt cảnh. Coi như may mắn tránh thoát trận này tinh vân báo táp, bằng vào ta một người, không thể sư A Tô tờ hỏa hoa hào, càng không thể điều động nó, bước lên mơ ý hành trình. Ta đã đem hết toàn lực, là thật sự bó tay toàn tập, chỉ có thể nghe theo ông trời sắp xếp. Lý Diệu thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt ảm đạm đi. Như sắp chết người chết chìm, không dễ rủa nữa. Triển khai tay chân, tùy ý thân thể cùng thần hồn, đều bị ấm áp nước biển nuốt chửng, hướng về sâu thẳm vô tận đáy biển trầm luân xuống ngay ở mí mắt sắp đóng thừa nở dê trước mắt, đinh linh đang trung khí 10 phần rít gạo nhưng ở bên thai nổ vang. Đáp ứng ta, không cờ ơn nở chết. Lý Diệu con mắt trong nháy mắt trợn tròn, hàm răng lần thứ 2 cắn lên tiếng. Ta không thể chết được, ta đã đáp ứng đinh linh đang, bất luận làm sao cũng không thể chết. Ta còn muốn chân đạp hàng tinh cấp pháp bảo. Mặt mày rạng rỡ địa trở lại thiên nguyên giới đi, không thể từ bỏ, chỉ cần trái tim cha lại đang nhảy nhót. Liền không thể từ bỏ dù cho sống thêm 1 giây đồng hồ, liền nhiều 1 giây đồng hồ hy vọng lúc này. Hỏa hoa hào đã xông vào mưa thiên thạch dày đặc khu vực, lại như là bị ném đến một con tinh không cự thú cái miệng lớn như chậu máu bên trong, dùng sức nhai nghiền ngẫm. Phần lớn khoang đều bị thiên thạch xuyên thủng. Liên hạm kiều đều bị một viên thiên thạch bắn trúng, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, không khí lượng lớn mà chạy. Nếu là người bình thường, ở loại này hết sức gác liệt trong hoàn cảnh, từ lâu huyết dịch sôi trào, trong nháy mắt chết đi. Liên ngay cả Lý Diệu người tu chân này, đều cảm thấy khó thở, quanh thân như ngàn đao bầm thây, đau nhức cực kỳ. May là vừa nãy xuyên thủng hạm kiều thiên thạch, không có trực tiếp bắn trúng hắn, bằng không, đại la kim tiên đều cứu không được hắn. Lý Diệu cắn răng. Dùng chút sức lực cuối cùng, cho gọi ra huyền cốt chiến khải. Mặc vào tinh khải, khởi động bên trong hệ thống tuần hoàn, lại tiêm vào một nhánh có thể trực tiếp kích thích trung khu thần kinh cường hóa thuốc. Lý Diệu thoáng thở dốc chốc lát, bắt đầu rồi cuối cùng nỗ lực lợi dụng chủ khống tinh não cuối cùng một điểm có thể kích phát thần thông. Lý Diệu hết thể giới tử cấp duy tu pháp bảo tất cả đều triệu tập đến trên hạm tiểu. Từ bề ngoài nhìn lại, giới tử cấp duy tu pháp bảo, lại như là một đoàn đoàn chậm rãi chạy xuôi màu bạc trạng thái lỏng kim loại, nhúc nhích tiến lên, bao trùm ở Lý Diệu quanh thân, theo huyền cốt chiến khải vết dạn nước thẩm thấu vào, nhanh chóng tiến hành tu bổ. Hòa hoa hào lớn như vậy, ít như vậy một chút giới tử cấp duy tu pháp bảo, thuần túy là như muối bỏ biển, căn bản không thể hoàn toàn chữa trị. Chẳng bằng đem bọn họ đều tập trung vào trên người mình, toàn lực duy tu huyền cốt chiến khải. Một khi thiên thạch hư hao tinh khải, liền đúng lúc bổ khuyết vết rạn nước. Như vậy sinh tồn xác suất tra lại khá lớn một điểm. Cho tới hỏa hoa hào bị đánh nát sau khi, băng vào một đài tinh khải, làm sao ở hoang vu cằn cỗi vũ trụ trong chân không sinh tồn được. Vấn đề này, Lý Diệu căn bản không suy nghĩ. Hắn hết sức chăm chú, ứng đối với nguy cơ trước mắt, đem hết toàn lực, để cho mình sống thêm một giây đồng hồ, lại sống thêm một giây đồng hồ. Tích tích tích tích bất luận huyền cốt chiến khải tinh não, vẫn là hỏa hoa hảo chủ khống tinh não, tất cả đều phát sinh báo động trước. Bon ho đều trinh chắc đến phía trước, có một làn sóng cường độ siêu cao linh năng triều tịch cùng mưa thiên thạch, đang đằng sát khí địa đập tới. Lý Diệu hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, thở dốc chốc lát, lại quật cường đứng lên, xương cốt nổ tung cánh tay phải cúi, cánh tay trái lại sâu ẩn sâu ở bên hông, bày ra áo choàng loạn chủ y pháp thức mở đầu. Hắn yên ti nhờ chờ đợi. Chờ đợi cùng tinh vân báo táp, quyết một trận tử chiến.